Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1568, đệ 1561 chương sửa kịch bản. 1. Ninh Hoan Tâm vẻ mặt không sao cả mỉm cười. Nhưng thật ra Kiều Tuyết Quân vẫn luôn sắc mặt phức tạp. Kiều tỷ, ngươi không có việc gì đi. Có phải hay không không thoải mái a? Đường Đường Dượng nhìn Kiều Tuyết Quân theo bản năng quan tâm hỏi một câu. Ta không có việc gì. Kiều Tuyết Quân lúc này rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Đối với Đường Đường Dượng mỉm cười một chút. Lúc này, nàng lại dưới đáy lòng bắt đầu mắng Tưởng Lệ Hành. Đã sớm biết ra hỏa này không đáng tin cậy. Không có hảo tâm. Quả nhiên, đào cái hố chờ chính mình đi nhảy. Đáng chết. Kiều Tuyết Quân hít sâu một hơi, làm tâm tình của mình ổn định xuống dưới. Âu Dương Lăng cùng Thẩm Tuyết chỉ là điện ảnh nhân vật mà thôi. Chính mình là không có khả năng đem giả thuyết nhân vật cùng hiện thực lẫn lộn ở bên nhau. Ninh tỷ, Kiều tỷ, lúc này Vi Tư Hiên cùng Vi Tư Kiệt cũng đã đi tới. Nhìn đến hai người bọn họ, Kiều Tuyết Quân đã không như vậy đại phản ứng. Tuy rằng nàng nhớ rõ không lâu trước đây phát sinh hết thảy, nhưng là trước sau nàng cùng Diệp gia huynh đệ ở bên nhau thời điểm đều rất ít. Đại đa số nàng đều là cùng Âu Dương Lăng hoặc là Hàn Tĩnh ở bên nhau. Tưởng tượng đến nơi đây, Kiều Tuyết Quân đột nhiên quay đầu nhìn Ninh Hoan Tâm, lôi kéo nàng bước nhanh liền đi phía trước đi. Chúng ta tìm Vương Đạo có việc nhi. Trước xin lỗi không tiếp được. Lời còn chưa dứt, Kiều Tuyết Quân đã lôi kéo Ninh Hoan Tâm đi ra rất xa. Ngươi như thế nào biết ta muốn tìm Vương Đạo a? Ninh Hoan Tâm hướng về phía Kiều Tuyết Quân mỉm cười hỏi một câu. Ta không biết. Kiều Tuyết Quân vẻ mặt không cao hứng nhìn Ninh Hoan Tâm. Ta chỉ biết là ta hảo tỉ muội cùng người khác cùng nhau tới khi dễ ta. Biết rõ ta ở thế giới kia mất đi ký ức, ngươi cũng không nhắc nhở ta. Còn tránh ở một bên xem náo nhiệt. Ngươi đi theo Tưởng Lệ Hành cùng nhau học hư. Kiều Tuyết Quân vẻ mặt lên án. Tuyết Quân, ngươi đừng như vậy. A Hành nói cái này có thể giúp ngươi. Nếu ngươi giữ lại linh lực cùng ký ức, ngươi lại như thế nào có thể cảm nhận được thế gian thất tình sáu yêu đâu? Ninh Hoan Tâm hướng về phía Kiều Tuyết Quân mỉm cười. Ngươi xem ta, chính là bởi vì luân hồi sau vẫn luôn không có ký ức, cho nên ta có thể cùng bình thường phàm nhân giống nhau. Sinh lão bệnh tử, vô luận bần cùng vẫn là phú quý, mỗi cả đời đều có thể sống kiên định, vui vẻ. Như vậy không phải thực hảo sao? Phàm nhân cả đời khả năng thực vất vả, thực ngắn ngủi, thậm chí là thực bất hạnh, nhưng là vô luận như thế nào đều hảo. Chua ngọt đắng cay hàm, ngũ vị đều toàn, đây mới là chân chính nhân sinh. Nếu là vẫn luôn lấy tiên lấy thần tự cho mình là, lại như thế nào sẽ chân chính cảm nhận được người lạc thú? Hô, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Kiều Tuyết Quân ở một bên thật sâu mà thở ra một hơi. Hảo đi, lần này ta cho ngươi mặt mũi. Bất hòa Tưởng Lệ Hành tên kia so đo, nói. Kiều Tuyết Quân nhẹ nhàng nhướng mày. Bất quá ngươi mau làm hắn giúp ta giải trừ phong ấn. Đừng nghĩ nhân cơ hội lại khi dễ ta. Yên tâm, A Hành là thiệt tình cùng ngươi làm bằng hữu, sẽ không lừa gạt ngươi. Hai người khi nói chuyện đã muốn chạy tới quay chụp hiện trường. Nhìn đến Vương Niệm Bình đang ở máy quay phim trước bận rộn, Ninh Hoan Tâm lập tức nhanh hơn nện bước đi tới Vương Niệm Bình bên cạnh. Vương Đạo, ta có chuyện cùng ngươi nói. Sự tình gì? Vương Niệm Bình nghe được Ninh Hoan Tâm nói, lập tức đình chỉ chính mình trong tay động tác, xoay người đi tới hai người trước người. Vương đạo, chúng ta sửa kịch bản đi. Ninh Hoan Tâm thực trắng ra nói ra ý nghĩ của chính mình. Cái gì? Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Vương Niệm Bình nao nao, đều bắt đầu quay mới đến sửa kịch bản. Tuy rằng trong vòng trước kia cũng từng có chuyện như vậy, nhưng là loại chuyện này cũng không phải là tùy ý nói mấy câu là có thể quyết định. Hơn nữa, Vương Niệm Bình đối trước mắt cái này kịch bản vẫn là thực vừa lòng. Hết chương.